Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 381, kẹo đường làm sao có rượu vị. 1. Bởi vì, trên cái thế giới này, chỉ có một mình hắn rõ ràng nhất. Nàng với hắn mà nói, rốt cuộc có bao nhiêu dụ hoặc, không cần cố ý câu dẫn, cũng không cần cố ý dẫn dụ, càng không cần phí hết tâm tư thủ đoạn. Chỉ cần nàng một cái ánh mắt, mỉm cười một cái hướng trước người hắn bước ra một bước động tác, cũng đủ để cho hắn nộp khí giới đầu hàng quân lính tan rã. Huống chi, vào giờ phút này, nàng quần áo xốc xếch, trong căn phòng toàn bộ đều là ái muội khí tức, mà hắn mới vừa còn ở trên người nàng tham luyến lâu như vậy. Đơn độc chỉ là muốn, Hạ Quý Thần cũng cảm giác được chính mình khí huyết xuống tuôn. Huyết mạch căng phồng, hắn vội vàng nhắm mắt lại, mím chặt môi, liều mạng đem trong cơ thể lan lộn, rêu rao lên dục niệm hạ thấp xuống ép, sau đó liền lui về sau một bước, đem chính mình cùng nàng đầu ngón tay khoảng cách, thoáng kéo ra một chút, không có biết đến, hắn rốt cuộc là dùng sức khỏe lớn đến đâu, mới khiến cho cước bộ của mình theo trên mặt đất dơ lên. Hắn đứng lại sau, nhìn đều không dám nhìn tới nàng một cái, liền không kịp đợi xoay người, muốn hướng về phía cánh cửa bỏ chạy, nhưng hắn đi còn chưa được hai bước, khóe ánh mắt xéo qua xuyên thấu qua phía sau nàng dựa vào màu đen mặt kiếng, liếc lên nàng tiếp cận với đều không mặc gì thân thể. Hạ Quý Thần cả người cứng đờ, hô hấp cứng lại, bước chân bỗng dưng liền ngừng lại, nàng bộ dáng kia, vô tri vô giác, hắn nếu như là liền đi như vậy rồi, nàng cũng không biết bao lâu mới có thể thần trí tỉnh hồn lại. Nàng còn uống nhiều như vậy rượu, vạn nhất nếu thật là như vậy áo không đủ che thân ngã xuống đất ngủ rồi. Một đêm đi qua, nhất định là sẽ cảm mạo. Lùi một bước nói, cho dù hắn không yên tâm, rời phòng sau, phái cái đáng tin người qua tới. Nhưng trên người nàng phủ đầy vết hôn, còn không mặc quần áo, sợ khó tránh khỏi cũng sẽ bị nhiều người suy nghĩ nhiều nhai miệng lưỡi. Dù sao lại có thể tin người cũng không nhất định thực sự đáng tin. Hạ Quý Thần nội tâm vùng vẫy mấy giây, cuối cùng vẫn là lui về sau một bước, sau đó tận lớn nhất khí lực cưỡng bách chính mình không nhìn tới nàng. Thật nhanh khom người, nhặt lên tán lạc tại nàng bên chân áo choàng tắm. Áo choàng tắm xách tới nàng bên hông, liền kéo không đi lên rồi. Hạ Quý Thần nhỏ giật giật mi tâm, đi xuống nhìn một cái, áo choàng tắm một góc bị nàng trắng nõn hai chân dẫm ở rồi. Hạ Quý Thần hơi dùng sức kéo một cái, không có đem áo choàng tắm kéo ra, ngược lại thì đem xay thành một bãi bùn nát nàng duệ thân thể lắc lư hai cái, hướng về phía một bên tài đi. Hạ Quý Thần phản xạ có điều kiện vươn cánh tay tiếp nhận nàng thân thể lảo đảo muốn ngã. Nàng mềm mại trắng nõn thân thể, liền như vậy lại rơi xuống trở về trong ngực của hắn. Trên người nàng đặc hữu cái kia cổ rõ ràng mới ngọt ngào mùi thơm cơ thể, trong nháy mắt tràn ngập đầy hơi thở của hắn, đem cả người hắn bao gồm chặt chẽ. Hạ Quý Thần màu mắt trầm xuống, hô hấp liền lại trở nên dồn dập. Hắn nhắm mắt lại, hung hãn mà hít hai cái khí, mới nhanh chóng đem trên mặt đất áo choàng tắm xốc lên tới, bao bọc tại trên người của nàng. Hắn đang chuẩn bị đưa nàng đỡ dậy thời điểm, đại não hơi hơi chuyển một cái, dứt khoát liền đem nàng ôm ngang lên, sải bước hướng đi phòng ngủ. Nếu đều như vậy rồi, còn không bằng trực tiếp đưa nàng ôm lên giường, sẽ rời đi. Chỉ là muốn, Hạ Quý Thần liền đi tới trước cửa phòng ngủ, đá văng cánh cửa. Hắn mới vừa hướng trong phòng ngủ nhấc chân, cũng cảm giác được nữ hài dựa vào ở trên vai hắn đầu nhỏ nhẹ nhàng giật giật. Môi của nàng cùng mũi, vừa vặn đối mặt hắn dái tay cùng cổ. Nàng tinh tế nhàn nhạt hô hấp, toàn bộ phun rắc tới, chọc cho hắn bên tai xốp xốp, tê tê mà. Hắn ôm lấy cánh tay của nàng, chợt một cái nắm chặt, bước chân trở nên có chút xốc xếch, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.